Truyền nhân thiên y, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590 ai? Tám cổ đông kia vẫn không chịu bỏ tiền ra. Chẳng khác nào bọn họ đang muốn bóp CS3T2 vị Liễu Đồng. Rõ ràng lúc trước đã khẳng định sẽ giao tiền. Thậm chí hai hạng mục cũng là do bọn họ yêu cầu Liễu Đồng nhận. Bây giờ đột nhiên đổi ý trở mặt. Thật vô sỉ. Hừ, chuyện càng vô sỉ hơn còn ở phía sau. Lại có một người lễ tân xinh đẹp nói. Bạn trai tôi chính là một trong tám vệ sĩ bên người bọn họ, nghe anh ấy nói tám người này làm vậy chính là muốn lấy chuyện này áp chế hai vị Liễu Đồng, muốn ép hai chị em cô cùng hiến thân cho một vị đại thiếu gia hạng nhất đế kinh. Hả, thật hay giả vậy, hai vị Liễu Đồng kia chẳng phải là, suỵt, nhỏ tiếng một chút, mấy người tự biết là tốt rồi, không tiện nói lung tung ra ngoài đâu. Lương Siêu ở cách đó không xa nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Lập tức không để ý đến sự ngăn cản của mấy nhân viên bảo vệ, sải bước vào thang máy, đồng thời còn gọi điện thoại cho cố vấn quản lý tài chính vừa được sắp xếp cho mình. Xin chào Lương tiên sinh, xin hỏi ngài có phân phó gì không? Lấy tiền, đối phương hơi sửng sốt một chút, lại cười hỏi. Được, ngài muốn lấy bao nhiêu? Toàn bộ, đem toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi đổi thành tiền mặt, phái người xách dương tiền, đến tập đoàn Thiên Đạt. Lập tức. Lại giống lên một tiếng rồi cúp điện thoại, đồng thời trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên tơ máu. Muốn dùng tiền để chèn ép người phụ nữ của hắn, còn muốn ép một lần hai người. Được rồi, vậy hôm nay ông nhất định sẽ cho mấy người biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, dùng tiền đập CS3T các người. Trong phòng họp, sau khi nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu, Liễu Băng Khanh chậm rãi mở mắt ra, nói. Tất cả lợi nhuận thuần cuối cùng của hai dự án này đều thuộc về tám người. Soạt, lời vừa nói ra, cả phòng xôn xao, những cao quản tập đoàn trước đó luôn im lặng ngồi một bên chê giễu, hiện giờ ai cũng ngơ ra mà nhìn Liễu Băng Khanh, suy nghĩ trong lòng đều nhất trí một cách lạ thường. Người phụ nữ này điên rồi, nếu như thế thì tương đương cô ta và công ty tổn thất trắng 30 tỷ. Không chỉ như vậy, một khi hai dự án này khởi công thì cô còn phải đi theo tốn không ít tâm tư, dùng rất nhiều tâm huyết, cuối cùng không chiếm được đồng nào. Làm vậy có mục đích gì? Trên thực tế, tất nhiên Liễu Băng Khanh có suy tính của mình. Thứ nhất, nếu như hôm nay thu thập không đủ khoản tiền còn lại, vậy căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, 30 tỷ ban đầu cô thanh toán cũng được sẽ bị trừ đi như phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cách chương.